Nhưng vừa mới xoay người, hắn đột nhiên đứng lại, ngẩn người nhìn cảnh đẹp chiều tà nơi phía tây kia. Thật lâu sau hắn đột nhiên thì thầm lẩm bẩm: chỉ có ánh mặt trời đỏ rực này lặn đi thì vầng chiều dương mới có thể mọc lên. Nói tới đây hắn bỗng dưng mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên sáng lên, thông suốt sáng tỏ, lòng tin tăng lên, bật cười ở Mỹ. Không có vài ngày, tin tức Hoàn Nhan Nakoda đã qua đời truyền khắp trong ngoài. Tống Huy Tông lập tức phái sứ giả đi thăm hỏi, ngoài ra còn chúc mừng Hoàn Nhan Thịnh đăng cơ. Dù sao cũng chỉ nói những lời nhảm nhí vô ích thôi, không có ý nghĩa gì cả. Mà đám người Vương Phủ Thái Du lại càng ngu ngốc hơn, ngoài mặt thì tức thương vô hạn, nhưng mà trong lời nói lại hàm chứa ý hả hê vui sướng, giống như Hoàn Nhan Nakoda ra đi là trời đang phù hộ Đại Tống. Sau khi bãi triều: đại nhân, vừa rồi lên triều, Vương Tướng rõ ràng đã tạo áp lực cho chúng ta, muốn chúng ta nhanh chóng thi hành tăng thuế ruộng. Tần Cối cho mày nói. Lý Kỳ hỏi: điều tra đất của lão ta tới đâu rồi? Tần Cối nói: đại nhân có điều không biết, việc này không cần chúng ta tra, Vương Phủ tự mình phái người đi lấy khế đất về. Có điều đó chỉ là đất của lão ta ở Kinh Sư thôi. Đất mà lão ta có thì không chỉ như vậy, tiền thuế này cũng không là gì với lão ta cả. Lý Kỳ cười dài nói. Nói như vậy lão ta tin chắc là chúng ta không ra khỏi kinh thành, luật mới này sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước sao? Tần Cối gật đầu lại nói. Nhưng lão ta ngàn vạn lần không ngờ được, đại nhân đã âm thầm sắp xếp từ lâu, lợi dụng xây dựng kinh tế trải đường cho tăng thuế ruộng. Có điều đến lúc đó lão ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn trở thôi. Hiện nay vương tướng quyền khuynh triều dã, càng ngày càng kiêu ngạo, càng lợi hại hơn trước kia. Phàm là đối nghịch với lão ta gần như đều chịu tổn thất nặng nề. Hiện nay trong triều rất nhiều người giận mà không dám nói. Hôm qua đại nhân không đương triều cho nên không biết, vương tướng giáng chức ba trợ thủ đắc lực của thái tử một lượt, dù là tả tướng và thái tử đích thân ra mặt cũng không có cách nào chống lại. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, cảm thấy rất hứng thú hỏi: lão ta và thái tử rốt cuộc là có đụng chạm gì vậy? Tần Cối nói: thực ra trước đây họ cũng không có ân oán gì, chỉ có điều thái tử từ trước đến nay đều vô cùng tiết kiệm, mà vương tướng thì lại rất xa xỉ. Lúc đó thái tử dâng tấu buộc tội vương tướng lãng phí, kiêu ngạo ngang ngược. Từ đó về sau vương tướng và thái tử thủy hỏa bất dung. Nếu không có đám người tả tướng tương trợ, chỉ e Đông Cung cũng không ổn rồi. Lý Kỳ nhau mắt nói: hình như lời nói của ngươi còn có hàm ý khác. Nói đi, nơi này cũng không có người ngoài. Tần Cối cũng không nhập nhằng nước đôi nữa, nghiêm mặt nói: đại nhân, hiện nay trong triều thế lực của chúng ta rất mỏng manh, khắp nơi đều phải cẩn thận. Hạ quan cho rằng chúng ta sao không nhân cơ hội này nương nhờ Đông Cung, mượn thế lực của Đông Cung đối phó với vương tướng. Hơn nữa thái tử hình như luôn coi trọng đại nhân. Hạ quan biết đại nhân và vận vương có chút giao tình, nhưng quan hệ giữa vận vương và vương tướng cũng không ít. Đại nhân nên lấy đại cục làm trọng thì hơn. Ngụ ý chính là ám chỉ Lý Kỳ. Vương phủ rõ ràng là muốn lật đổ Đông Cung, nâng đỡ Triệu Giai. Một khi vương phủ thành công, vậy ngày tháng của bọn họ sẽ càng không dễ sống. Nhưng Tần Cối cũng biết xưa nay Lý Kỳ không thích mình xen vào chuyện của hắn, cho nên sau khi nói xong trong lòng vô cùng thấp thỏm, lén lén liếc nhìn Lý Kỳ. Nhưng lần này Lý Kỳ cũng không những không cảnh cáo y, ngược lại còn cười nói: những lời người nói rất có lý, nhưng vô công bất thủ lộc, chúng ta cứ thế đi tìm thái tử sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta miệng hùm gan thỏ, bị ép đến nỗi phải nương nhờ phía thái tử, chẳng khác gì chó nhà có tang. Những lời này không chỉ tổn thương sĩ khí, hơn nữa chúng ta cũng không có địa vị gì mà lên tiếng. Tần Cối cao mày nói: đại nhân nói rất có lý, vậy chúng ta nên làm sao? Lý Kỳ ha hả nói: để y chủ động tìm chúng ta. Sau bữa cơm, Lý Kỳ đến học viện Thái Sư. Lần này hãy đến tìm cũng không phải là tìm hai vị mỹ nữ phong quý, mà là tìm Thái Kinh. Từ sau Vô Tướng Yến hắn cũng chưa từng chạm mặt Thái Kinh, có những thứ cũng nên đối diện. May mắn là Thái Kinh cũng đang ở học viện, hơn nữa còn có một người, chính là một trong những lục tặc, Chu Miễn. Lý Kỳ bái kiến Thái Sư. Chu Ngự Sử cũng ở đây hả? Hữu lễ, hữu lễ. Lý Kỳ mỉm cười, chắp tay với hai người. Trong lòng thì lại nghĩ, lúc này Chu Miễn xuất hiện ở đây, lẽ nào nếu là thế, vậy hôm nay mình đến hát chẳng phải là vừa đúng lúc sao? Hắn cũng không quen thân với Chu Miễn, nhưng hắn biết Chu Miễn là trợ thủ đắc lực nhất của Thái Kinh ở trong triều. Hơn nữa Chu Miễn trong triều cũng từng giúp đỡ hắn. Khi đó hắn giở chút mánh khóe, tạm thời ngăn cản Tống Huy Tông vận chuyển đá hoa cương từ Giang Nam, mà ứng phụng cục ở Tô Châu do Chu Miễn quản lý, tương đương với việc chặt đứt con đường tài phú của Chu Miễn. Nhưng Chu Miễn cũng trách hắn, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Trong lòng Lý Kỳ thì cũng vô cùng rõ ràng, ông ta là nhìn sắc mặt của Thái Kinh thôi. Chu Miễn đứng dậy chắp tay nói: Kinh Thế Sử đến rồi. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Chu Miễn lại nói với Thái Kinh: ẩn tướng, ta có chút việc phải xử lý, xin cáo từ trước. Thái Kinh phẩy tay nói: ờ, người đi đi, Thái Dũng thay ta tiễn Chu đại nhân. Dạ. Chu Miễn lại cười với Lý Kỳ, sau đó đi ra ngoài. Đợi hai người đi ra ngoài, Thái Kinh đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt nói: ngươi ngồi đi. sắc mặt cực kỳ bình thản. Tuy Thái Kinh rất thích Lý Kỳ, cũng vô cùng coi trọng hắn, nhưng dù thế nào, Thái Du cũng là con trai của ông ta. Ngươi vừa thả chó, vừa cầm chổi, dù thế nào cũng là đang sỉ nhục Thái gia đó. Có thể bảo Lý Kỳ ngồi xuống là ông ta đã rất nể mặt rồi. Lý Kỳ trong lòng hiểu rõ, ngồi xuống ngượng ngùng nói. Xin lỗi, mấy ngày này tại hạ quả thật là rất bận, không thoát ra được, còn phiền Thái Sư đến xem học viện. Thật thẹn với sự coi trọng của Thái Sư với tại hạ. Thái Kinh tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Tiểu tử ngươi bận quấn quýt với phòng lương tử chứ gì? Toát mồ hôi, ngài không cần thẳng thắn như vậy chứ? Lý Kỳ gượng cười ha hả nói. Thái Sư đùa rồi, hiện tại tại hạ sao có thời gian chứ? Thái Kinh liếc mắt nặng nề thở dài nói. Bây giờ xem như ngươi đã cho lão phu một nan đề rồi. Lão phu vốn còn định giới thiệu ngươi cho Dù Nhi, nhưng không ngờ ngươi còn gấp hơn lão phu tự mình tìm đến. Việc này ngài không chỉ trách được mình ta, phòng nghỉ nổ kia tốt xấu gì cũng là thủ hạ của ngài, nhi tử của ngài làm như vậy nói trắng ra là không nể mặt ngài. Từ bất giáo phụ chi quá, ngài nên đánh bông đã, phạt gã quỳ bàn giặt mới đúng chứ. Lý Kỳ oan ức nói. Thái sư, việc này... Thái Kinh khoát tay nói. Ngươi cũng đừng giải thích, bây giờ giải thích cũng vô ích thôi. Ngươi và Du Nhi đã ra như thế rồi, lão phu cho dù cũng muốn hòa giải cũng lực bất, các ngươi tự mình giải quyết đi. Có điều hiện tại chỉ e ngươi cũng không có thời gian mà đấu với Du Nhi. Lý Kỳ cũng không định nhờ Thái Kinh hòa giải giúp, thầy lão già cũng chưa trách mắng mình quá đáng, liền thắp nhang tạ trời. Nếu cả Thái Kinh cũng đối địch với hắn, vậy thì hắn nên mua một khối đậu hũ về đập đầu chết đi. Liền cười khổ lắc đầu nói. Quả là chuyện gì cũng không qua mắt được Thái Sư, đầu của tại hạ hiện tại muốn nổ tung đây. Đáng đời, ai bảo ngươi đắc tội người đứng đầu đương triều. Thái Kinh hả hê sung sướng cười lại nói. Có điều lão phu nghe nói cũng có một nhóm địa chủ vô cùng ủng hộ ngươi. Ha, ngài không ra khỏi cửa mà tin tức còn nhanh nhạy hơn cả hoàng thượng nữa. Lý Kỳ cười cười nói. Chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Thái Kinh nói. Vậy là cũng khó lường rồi, không ngại ra với ngươi. Lúc lão phu nghe được việc tăng thuế ruộng, thật sự là bị dọa sợ. Chuyện này đúng là muốn đào lỗ cho người mà. Còn nhớ năm đó khi lão phu đi theo hiển tướng Vương An Thạch cải cách, luật ruộng đất đó thi hành chưa được một tháng, dân gian oán thán không ngừng, tất cả quan liên địa chủ không một ai ủng hộ. Không chỉ như vậy, bọn họ còn dùng tất cả lực lượng phản kháng luật mới, không thủ đoàn nào không dùng. Bây giờ lão phu vừa nghĩ đến đã liền hoảng sợ, suýt chút nữa mất cả tính mạng. Mà lần tăng thuế ruộng này so với luật ruộng đất chỉ có hơn chứ không quá kém. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa chính thức thi hành, nhưng tin tức đã chuyển ra. Lão phu vốn cho rằng cải cách của ngươi có thể chấm dứt tại đây, nhưng không ngờ trong ngoài kinh thành lại vô cùng yên ắng. So với lúc đó thật không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chắc chắn rằng vương phủ cũng không đoán được. Về mặt này, lão phu và hiển tướng Vương An Thạch đều không bằng ngươi nha. Thái sư quá khen. Lý Kỳ vốn mặt dày cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, thở dài nói. Vậy thì sao chứ, cho dù tại hạ may mắn tránh được một kiếp thì vẫn còn có kiếp thứ hai, thứ ba đang đợi tại hạ mà. Hiện nay thế được vương tướng che trời, nanh vuốt trải khắp triều dã. Ông ta tùy ý phân phó một câu cũng có thể làm tại hạ giờ sống giờ chết. Nghĩ lại thật là buồn mà. Thái Kinh sửng sốt, con người đục ngầu đột nhiên lộ ra tia sáng, nheo mắt cười nói. Vậy cũng không chắc, chẳng phải ngươi đã chen chân vào Ứng Phụng Cục sao? Chiêu này thật độc nha, ngoài dự liệu của lão phu. Thật quá khéo mà. Đùa sao, kế sách tử tân nghĩ ra làm sao mà lại thua kém được. Có điều bây giờ phải nghĩ lại, chiêu này đủ âm độc, không chỉ chặt đường tài lộc của vương phủ, mình còn có thể quang minh chính đại giám sát vương phủ. Trong lòng của Lý Kỳ rất là đắc ý, miệng lại thản nhiên nói. Chuyện đó có là gì, so với khó khăn mà tại hạ gặp phải thì không đáng nhắc tới. Người nên biết đủ đi. Thái Kinh ghét nhất là nhìn thấy cái dáng vẻ đã chiếm được lợi lộc còn khoe mẽ này của Lý Kỳ, liền nói. Từ khi vương phủ thiết lập Ứng Phụng Cục đến nay, người khác muốn chen chân cũng không chen vào được. Nhưng người đã trực tiếp đặt cả một thương vụ cục cản trước mặt Ứng Phụng Cục rồi, người còn muốn sao nữa? Lão già ngài đừng nói mấy lời nhảm nhí này nha, ta truyền đạt ý của ta với ngài rồi, ngài cũng nên trả lời ta chứ. Lý Kỳ cười hì hì cũng không có đáp lời. Thái Kinh liếc nhìn ho nhẹ một tiếng nói. Việc này ngươi đừng hy vọng lão phu có thể giúp ngươi. Lão phu hiện tại là chí sĩ tại gia, một chút quyền lực cũng không có, ngươi tự mình cầu phúc đi. Lý Kỳ cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Thái sư ngài dù sao cũng từng trải, về sau tại hạ còn cần ngài truyền nhiều kinh nghiệm, lúc đó chỉ sợ ngài chê tại hạ phiền. Việc này sau này hãy nói đi. Thái Kinh nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên nói. Đúng rồi, vừa hay lão phu có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Thái Kinh nghiêm túc nói. Gần đây lão phu thường đi lại trong học viện, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với mấy lão sư kia, phát hiện hai người Trần Đông và Âu Dương Triệt này cũng là nhân tài, học vấn kiến thức vượt xa người khác, để bọn họ ở lại học viện có chút không biết trọng nhân tài rồi. Cho nên lão phu nghĩ muốn tiến cử bọn họ cho hoàng thượng, người thấy thế nào?

Nó đã cắn quả cầu trở về bên cạnh người kia, đặt quả cầu dưới chân người đó, kêu lên vài tiếng gâu gâu. Người đó lập tức lấy một miếng thịt khô cho nó. Lý Kỳ cười cười cũng không có nói gì, cất bước đi vào phòng. Lát sau hắn đi ra, cầm nửa miếng lụa trong tay đưa cho người kia. Sau khi người kia nhận miếng vải liền để trước mũi Vương Tài. Vương Tài ra sức ngửi ngửi lại đi vòng vo bên cạnh Lý Kỳ vài vòng, sau đó cúi đầu chậm rãi đi vào phòng. Chốc lát sau Vương Tài chạy từ trong phòng ra, chỉ thấy nó ngậm nửa miếng vải lụa trong miệng. Lý Kỳ lúc này mới vừa lòng gật đầu nói, người làm tốt lắm. Người nọ vuốt cằm nói, tiểu nhân chỉ làm theo dặn dò của đại nhân thôi. Lý Kỳ cười to nói, có cầu nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, bây giờ đến lúc rồi. Có điều nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, một khi bại lộ, người có khi không giữ được tính mạng. Người kia nói, năm đó nếu không có đại nhân tốt bụng thu nhận, tiểu nhân có lẽ đã đói chết bên đường. Có thể xông pha khói lửa vì đại nhân chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Lý Kỳ cười nói, thực ra cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngươi không có sai sót thì không có gì đáng ngại cả. Được rồi, đêm nay ta sẽ phái người đưa ngươi và Vượng Tài tới chỗ ngươi ở. Nhớ kỹ, một khi ra khỏi cánh cửa này, hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Dạ, tiểu nhân nhớ kỹ. Vậy được, ngươi chuẩn bị đi đi. Dạ, đợi một chút, đã qua 2 tháng rồi. Ngươi chắc không quên dáng vẻ của vương nhà nội chứ? Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám quên. Vậy thì tốt. Tại công ty tập đoàn Túy Tiên Cư, từ sau khi Bạch Thiền Dạ đi, Lý Kỳ lại một lần nữa quay về với cương vị, xử lý tất cả các việc làm ăn của công ty. Mỗi lần nhìn thấy chồng văn kiện dài cộp kia, trong lòng liền nguyên rủa tân phu nhân liên hồi. Cộc cộc cộc, vào đi. Tiểu Ngọc đi đến nói, đại ca, vương nhà nội đến rồi. Lý Kỳ sừng sốt cười nói, mời y vào đi. Dạ. Lát sau Vương Tư Nhân mang theo hai người hầu đi vào. Hiện nay cha y đang được thế, y dĩ nhiên cũng ngoài phòng bát diện, trở thành thủ lĩnh của nhóm tài tử kinh thành. Ở trong kinh thành cũng chỉ có 4 vị tiểu công tử do cao nhà nội đứng đầu là không sợ y thôi. Ồ, vương gia nội đại giá quang lâm, tại hạ không kịp nghênh tiếp. Lý Kỳ đứng dậy chắp tay vươn tay nói, mau mời ngồi. Vương Tư Nhân đắc ý không ngồi trước bàn làm việc của Lý Kỳ mà là ngồi trên sofa. Rất rõ ràng y đang muốn Lý Kỳ đi qua nói chuyện với y. Hôm nay ngươi được lắm, ta nhịn. Lý Kỳ không chút phật lòng đến bên tủ rượu lấy một bình Thiên Hạ Vô Song ra, rót chén rượu đích thân đặt lên bàn trà cười nói, nhà nội mời uống rượu. Vương Tư Nhân thấy vậy trong lòng càng thêm đắc ý, hà hà nói, chẳng phải ngươi không uống rượu sao, tại sao trong phòng này lại có tủ rượu vậy? Lý Kỳ lấy một cái ghế ngồi đối diện với Vương Tư Nhân nói, ta không uống rượu, khách cũng phải uống mà, cứ thẳng thắn nói đi, vô sự bất đăng tam bảo điện, không biết hôm nay nhà nội đến đây là có chuyện gì phân phó. Vương Tư Nhân uống một hớp rượu nói, là cha ta bảo ta tới. Cha ta hỏi ngươi còn nhớ đã hứa gì với ông ấy không? À, đương nhiên là còn nhớ. Vậy ngươi đã nghỉ ngơi đủ chưa? Lý Kỳ cười nói, đã định ngày hay chưa? 20. Không thành vấn đề. Vương Tư Nhân nói, vậy được, ta đi đây. Hãy khoan, còn việc gì sao? Lý Kỳ ha hả nói, phải chăng nhà nội đã quên việc cơ bản nhất? Chuyện gì? Giá tiền đó. Vương Tư Nhân hờ nói, đường đường phủ thái tể lại nợ ngươi số tiền này sao? Lý Kỳ nói, chúng ta là làm buôn bán, không thể bị với quan lớn, ta cũng đã làm theo quy tắc thôi, các ngài chí ít cũng phải đặt cọc một số tiền chứ. Ai, tên nhãi này đúng là một tên tiểu nhân tham tiền mà, không đáng lo ngại. Vương Tư Đần cười nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Vương tướng tổ chức yến tiệc, vậy thức ăn không thể quá khó coi, để tránh làm vương tướng mất mặt, như vậy đi. Lý Kỳ giơ 3 ngón tay nói, cộng tất cả lại 300 quan. Được. Lý Kỳ sững người, ngài không cần suy nghĩ. Vương Tư Đần uống xong hớp rượu lại đứng dậy nói, số tiền mà gần đây ngươi khiến chúng ta tổn thất đâu chỉ là vạn quan, chỉ có 300 quan thì có là gì chứ. Lát nữa ta sẽ cho người mang tiền qua cho ngươi. Người tham mô đến mức có thể nói thẳng ra hùng hồn như vậy, thật là lợi hại mà. Lý Kỳ đương nhiên biết ý ám chỉ chuyện thương vụ cục thanh tra ứng vụng cục, cười nói, nhà nội nói đùa rồi, ta tiễn nhà nội. Ai chả, đây cũng không dám làm phiền kinh tế sử đại giá, đi đây, nhà nội đi thong thả. Lý Kỳ vẫy tay cho đến khi Tiểu Ngọc đóng cửa lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt đậm dần lên, lẩm bẩm nói, các người đã muốn chết như vậy, ta sẽ tiến các ngươi một đoạn. Một lát sau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kêu kích động vui mừng. Sư muội, huynh ở đây, sao muội lại đến đây? Có phải là đến tìm huynh không? Lại nghe Lộ Mị Mị nói, xin lỗi là sư phụ kêu muội đến. Bên ngoài nhất thời yên lặng, Lý Kỳ cười ha ha không ngừng. Hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Mã Kiều lúc này như thế nào. Cộc cộc cộc, vào đi. Rất nhanh, Lộ Mị Mị và Mã Kiều đi vào. Lỗ Mỹ Mỹ còn chưa kịp mở miệng, Mã Kiều đã hiếu kỳ nói, bộ soái, ngài gọi sư muội ta đến đây có chuyện gì vậy? Thoát mồ hôi, tên nhãi người chắc không cho ta là định lén lút làm gì đó chứ, thật là độc ác mà. Lý Kỳ trợn mắt nói, Việc này có liên quan đến ngươi. Trong lòng Mã Kiều vui vẻ thầm nghĩ, chắc không phải là ngài định tắc thành nhân duyên tốt đẹp của ta và sư muội chứ. Lý Kỳ liếc Mã Kiều, trong lòng lập tức hiểu rõ nói. Ngươi đừng mơ đẹp như thế, thực ra có quan hệ với con ma men kia đó. Mã Kiều nghe xong trong lòng thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến ma men kia đã đợi trong ngục lâu lắm rồi, thì cũng không ngừng áy náy, vội hỏi. Bộ soái, phải chắc ngài định thả ma men kia ra? Lý Kỳ gật đầu nói. Các ngươi đợi lát rồi đi phủ Hai Phong với ta một chuyến. Lộ Mỹ Mỹ vui mừng khôn xiết. Thực ra mấy ngày nay nàng vẫn vô cùng áy náy. Suy cho cùng lúc đó Lý Kỳ dùng kế bắt ma men kia, nàng cũng giúp đỡ rất nhiều. Cũng từng muốn hỏi nhiều lần, nhưng thấy Lý Kỳ bận túi bụi, cuối cùng cũng nhịn không hỏi. Đợi Lý Kỳ xử lý mọi chuyện xong, ba người vội chạy đến phủ Khai Phong. Liên quan đến chuyện bắt tử quỷ, từ lâu Lý Kỳ đã hỏi thăm thiếu dẫn phủ Khai Phong, do đó lần này hắn đến cũng không đi quấy rầy ông ấy, trực tiếp đi đến Thiên Lao. Tỳ chức tham kiến đại nhân. Bốn gã cai ngục chuyện trông coi phòng giam lúc này đang ngồi bên bàn uống rượu, đột nhiên thấy Lý Kỳ đến, vội buông ly rượu đứng dậy hành lễ. Lý Kỳ gật đầu bịt mũi hỏi, trong tình cảnh này mà các ngươi còn có thể thoải mái uống rượu ư? Tên cai ngục cầm đầu nói, hồi đại nhân chúng ta đều đã quen rồi. Vậy cũng đúng. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, có điều tốt nhất là không nên uống rượu khi trực, tránh có chuyện không hay xảy ra. Những gã cai ngục kia khi nghe xong trên mặt tỏ vẻ hoảng sợ. Lý Kỳ lại cười nói, yên tâm, các ngươi không phải là thủ hạ của ta, ta sẽ không bắt các ngươi đâu, cũng sẽ không đi tố cáo các ngươi. Bốn gã cai ngục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Kỳ hỏi, người đó sao rồi? Cai ngục kia đáp, cũng khỏe, cả ngày đều lao hét đòi uống rượu, hơn nữa còn thường xuyên nhục mạ đại nhân, không mắng mới không bình thường đó. Lý Kỳ bật cười chỉ tay vào trong đó nói, dẫn ta đi vào xem. Dạ. Một gã cai ngục lập tức mở cửa, mấy người đi vào, bên trong tối tăm mù mịt, mùi tanh tưởi hôi thối chỉ riêng nhà giam mới có xông đến mức Lý Kỳ không mở mắt ra được. Trước kia khi xem TV, Lý Kỳ có nhớ trường hợp này, thông thường sẽ có người la hét kêu oan, nhưng ở đây là yên ắng vô cùng. Những tội phạm kia chỉ hé mắt nhìn, sau đó thì ai làm gì làm đó, không khỏi khiến hắn tò mò nói. Những phạm nhân này tại sao lại yên tĩnh như vậy? Hơn nữa ta thấy ở đây cũng không có nhiều người. Một gã cai ngục đáp, lần trước Hoàng thượng đại xá thiên hạ thả không ít phạm nhân, mà những kẻ ở đây lại thì đều phải xử cực hình đó. Hóa ra là như vậy. Cai ngục kia dẫn Lý Kỳ đến một gian nhà giam cuối cùng. Lý Kỳ không lại gần, chỉ đứng một bên trộm nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong đó có một lão nhân bẩn thỉu, đầu tóc xõa tung nằm ngủ. Khác với người bên cạnh, cả phòng giam chỉ có mình lão, hơn nữa tay chân còn bị xiềng xích nặng nề khóa lại. Lý Kỳ cười nói, các người đối xử với lão không tệ nha, còn cho lão một gian riêng nữa. Cai ngục kia cười ngượng, thực ra lúc đầu trong phòng giam có hai người nữa, nhưng không được ba ngày, hai người kia một người gãy tay, một người gãy chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng trường cả mạng cũng không còn, thế nên chúng ta liền đổi phòng giam cho hai người kia. Hiện tại hai người kia đều được thả rồi. Có điều chỉ là một phế nhân. Lý Kỳ cau mày nói, hả? Tại sao lại như vậy? Cai ngục kia nói, thực ra việc này cũng không trách lão mà mày này được. Lúc đó hai người kia khi dễ lão trước, kết quả là bị lão đánh ngược lại. Về sau nghe nói ma men này nghe được người ở phòng giam bên cạnh nói, lúc trước hai tên này đều là ác bá chuyên khi dễ bách tính, thế là lấy xiềng xích đập gãy hai chân của một người là đập gãy hai tay của tên còn lại. Mã Kiều hưng phấn nói, đánh rất hay, người như vậy giữ lại trên đời cũng chỉ làm hại bách tính thôi. Lý Kỳ liếc nhìn đi nói, có gì tốt chứ, chỉ với tội này lão có thể ngồi trong này vài năm đó. Hắn nói xong lấy vài sâu tiền đồng trong ngực ra nói, mấy ngày nay các người vất vả rồi, cầm lấy đi mua rượu đi, nhưng tốt nhất là đừng uống lúc trực ban. Mấy tên cai ngục kia chần chừ một lát mới nhận lấy, vẻ mặt đầy vui mừng. Lúc này Lý Kỳ mới đi lên. Có lẽ bởi vì không có rượu uống, lỗ tai của ma men kia thính hơn. Mấy người vừa đến trước cửa, lão đã nhảy từ trên giường xuống khóc lóc. Bởi vì đại ca, các vị thương xót đi mà, thường chút rượu cho ta đi, van xin các vị đó. Mới nói có nửa câu, thanh âm lão đột nhiên dừng lại, hai tay hất mái tóc ra sau, hai mắt trợn tròn, trong mắt đầy tơ máu khiến cho người ta sợ hãi, đột nhiên nhảy ra trước cửa giận dữ hét lớn. Lý Kỳ! Tiểu tử Lý Kỳ, cái tên vòng gần phụ nghĩa ngươi còn không mau thả ta ra. Mỹ Mỹ vì sự đối xử tốt với con, sao con lại hại ta chứ? Lỗ Mỹ Mỹ đang muốn giải thích, Lý Kỳ rảnh nói. Xem ra ta đến sớm rồi, chúng ta đi. Hắn nói rồi xoay người rời đi, mà men kia luống cuống giơ hai tay lên. Lý Kỳ, ta sai rồi, ta không nên ăn cắp rượu của ngài. Ngài đại nhân đại lượng, ta cũng từng cứu mạng của ngài. Ngài tha cho ta một lần đi, cho dù ngài không thả ta ra, thì mang một ít rượu cho ta cũng được mà, xin ngài đó. Lý Kỳ nghe được giờ khóc giờ cười nói với Mã Kiều. Sư phụ ngươi, đúng là cần rượu không cần mạng mà. Mã Kiều gãy đầu nói. Vậy cũng không phải mà. Nên nói là chỉ cần có rượu, lão sống ở đâu cũng được cả. Rất có lý. Lý Kỳ cười khổ gật đầu, lại trở lại trước phòng giam nói. Thực ra ta cũng không muốn làm ân nhân cứu mạng của ta chịu khổ ở đây. Chỉ là những gì lão làm thật khiến ta quá thất vọng. Lão muốn uống rượu, cứ nói với ta là được, hà tất phải đi ăn trộm. Mà mèn kia sừng sốt rít gào, vậy sao ngươi không nói sớm với ta? Lý Kỳ nói, lão cũng không có hỏi ta. Ta làm sao biết ngươi hào phóng như vậy, những kẻ giàu có mà ta gặp thì đều keo kiệt muốn chết à? Lý Kỳ cười nói, đó chỉ là do những kẻ giàu có lão gặp qua so với ta thì cũng không thể xem là kẻ giàu có. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi làm ơn thả ta ra đi, ta thề sẽ không trộm rượu của ngươi nữa. Lý Kỳ nói, thả lão ra cũng được, có điều sau này phải nghe lời ta, lão yên tâm, ta tuyệt đối không bạc đãi lão đâu. Mà mèn kia thoáng chần chừ gật đầu nói, được, được, được, ta đảm bảo nhất định nghe lời ngươi. Lý Kỳ cười nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Sẽ không, sao có thể chứ, không tin nghe hả Mã Kiều, trước nay ta đã nói một là một, chưa bao giờ nuốt lời. Mã Kiều hừ nói, lúc đó người hứa với chúng ta sẽ cùng nhau giúp sư muội báo thù, nhưng người lại nuốt lời. Tiểu Quỳ kia cắn răng cửa nói, Tiểu Kiều, chỉ là ngoài ý muốn thôi, đó không phải là ý của ta, là do rượu gây họa thôi, không tính là nuốt lời. Chỉ có thể nói là thiên ý đã như vậy, về sau ta cũng đã thực hiện lời hứa rồi, chỉ là chưa thành công thôi. Lý Kỳ hà hà nói, hơ hơ, được rồi, lão đừng giải thích, ta thả lão ra là được chứ gì. Hắn nói rồi vung tay với cai ngục kia nói, thả lão ra, dạ. Hai gã cai ngục lập tức mở cửa nhà lao. Dường như ma men kia sợ Lý Kỳ hối hận, vội vã đi ra, hì hì nói, xa đại ca, còn cái này nữa. Lão giơ xiềng xích trên hai tay lên, Lý Kỳ lại gật đầu. Gã cai ngục kia lập tức mở xích tay xích chân của hắn ra, phù. Sau khi được mở xiềng xích, ma men cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, nhảy nhót vài cái, hoạt động gân cốt, cười nói, Lý Kỳ, thật đa tạ người nhà, có điều. Nói đến đây trong mắt lão lóe lên tia sáng, tay phải đột nhiên tóm lấy Lý Kỳ, phẫn nộ nói, có điều tất cả những điều này đều là do người bàn tặng, ta không tha cho người đâu. Mắt Kiều dùng mình, chân phải đá về phía ma men, y biết nhất định đã muộn rồi, chỉ có thể như vậy là vây ngụy cứu Triệu thôi. Đối diện với một cước của Mã Kiều, ma men kia cũng không dám khinh suất, thu tay lại, trở mình quét chân trái qua, cẩn thận. Lộ Mỹ Mỹ vội tiến lên, hai tay đan chéo hắn chắn trước ngực của Lý Kỳ, bịch một tiếng. Lộ Mỹ Mỹ chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, lùi về phía sau hai bước, nhưng nàng cũng biết thực ra ma men kia đã hạ cước lưu tình rồi. Trước mặt Mã Kiều mà đánh Lộ Mỹ Mỹ như vậy thì nguy rồi. Mã Kiều lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, quát ầm lên, giỏi cho tên ma men lão, dám đá sư muội ta, ta giết lão. Hàn quang chợt lóe giữa hai tay y. Mà mèn kia không ngờ Mã Kiều có mang vũ khí, không khỏi sợ hãi ba phần, thầm mắng một tiếng, hỏng bét, tiểu tử này thông suốt lúc nào vậy, tiện tay túm một cai ngục ném về phía Mã Kiều, nhanh chân bỏ chạy. Tiểu Kiều, Mỹ Mỹ, các con cứ theo tên tiểu tử này chơi đùa đi, vi sư không muốn bị gò bó, vi sư đi đây, có duyên gặp lại. Còn chưa dứt lời, người này liền biến mất khỏi phòng giam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 152 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 153.